Vạn Đạo Long Hoàng, chương 825, giao lưu hội, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh Minh rất bình tĩnh, này không có gì nên đắc ý đấy, đồng cấp một trận chiến ở bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ Nguyệt tuy nhiên giống như hắn, huyết mạch chính là thần cấp cấp 2, nhưng lĩnh ngộ huyết mạch vũ kỹ, không có khả năng giống như hắn, đạt tới thượng phẩm bán thần cấp. Quỷ Nguyệt thi triển đấy, cũng mới hạ phẩm bán thần cấp vũ kỹ mà thôi, cho dù Quỷ Nguyệt tu luyện công pháp, đồng dạng là thần cấp, nhưng đồng cấp một trận chiến ở bên trong y nguyên bị Lục Minh nghiền áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, Lục Minh đều không có bộc phát long lực, cũng không có thi triển huyết mạch xung hợp, nhẹ nhõm đánh bại Quỷ Nguyệt. Lúc này, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía huyết kiếm thập cửu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi còn phải lại chiến sao? Lục Minh chân đạp Quỷ Nguyệt, thanh âm truyền hướng huyết kiếm thập cửu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về huyết kiếm thập cửu, Lục Minh ý tứ rất rõ ràng rồi, rõ ràng là đang khiêu chiến huyết kiếm thập cửu, như vậy, huyết kiếm thập cửu, dám ứng chiến sao? Huyết kiếm thập cửu sắc mặt một hồi khó coi, hắn tu vị, đã ở linh hải lục trọng cùng Long Thiên Lý, Vương Hạo Tiên đồng dạng, hắn thức tỉnh huyết mạch cũng là thần cấp một cấp chiến lực cùng Long Thiên Lý, Vương Hạo Tiên không sai biệt lắm mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ Nguyệt đều bị nghiền đè ép, hắn đi lên, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Hừ, đừng tưởng rằng đánh bại Quỷ Nguyệt tiểu có bao nhiêu rất giỏi, ta Thiên Ti Tông linh hải lục trọng thần cấp thiên kiêu ở bên trong, mạnh hơn Quỷ Nguyệt đấy, cũng không có thiếu, chỉ là hôm nay không có tới mà thôi, nửa tháng sau giao lưu hội lên, ngươi dám đi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết kiếm thập cửu âm thanh lạnh lùng nói. Đăng nhập http://choangqatui.net để đọc truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, xem ra ngươi là không dám chiến rồi, không dám chiến tựu nói không dám chiến, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì. Cút đi, Lục Minh một cước sắp chết cá giống nhau Quỷ Nguyệt đá hướng huyết kiếm thập cửu. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái Thiên Thi Tông đệ tử đi ra, đến Quỷ Nguyệt thân thể tiếp được. Chúng ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết kiếm thập cửu hét lớn một tiếng, sau đó Thiên Thi Tông một đoàn người xám xịt trốn đi nha. Bốn phía, rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh, lộ ra kính sợ biểu lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn áp Quỷ Nguyệt một câu quát lui huyết kiếm thập cửu, đây là hạng gì uy thế? Đặc biệt Loạn Phong Vân cùng mấy cái loạn gia đệ tử, lúc này càng là sợ hãi không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Loạn Phong Vân sững sờ nhìn xem Lục Minh, đến bây giờ hắn cũng không thể tin được. Nửa năm trước Lục Minh cũng bị hắn áp chế, chỉ có thể lấy trận pháp kiệt lực ngăn cản, nhưng nửa năm sau, đừng nói nghiền áp hắn rồi, liền những cái. Kia thần cấp thiên kiêu, đều bị Lục Minh nhẹ nhõm nghiền áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần cấp huyết mạch hắn nhất định bằng vào lệnh bài, đến vạn huyết trì, đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch bằng không thì không có khả năng mạnh như vậy. Loạn Phong Vân tâm niệm cấp truyền, sau đó lặng lẽ cùng mấy cái loạn gia thanh niên rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục huynh, đa tạ, gocchuyenaudio.com. Long Thiên Lý đi đến trước, phức tạp nhìn xem Lục Minh ôm quyền nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Long huynh khách khí. Lục Minh cười cười, Lục huynh thật là làm cho ta khiếp sợ, ngắn ngủn nửa năm, lại đến như thế cảnh giới, Long mỗ hổ thẹn. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Thiên Lý thở dài nói. Lục Minh có thể tiến triển nhanh như vậy, nói rõ, Lục Minh tiềm lực so với hắn muốn lớn hơn nhiều, tương lai căn bản khó có thể dự đoán, cùng những cái. Kia thiên kiêu bảng bài danh hàng đầu nhân vật đồng dạng, đặc biệt là bài danh phía trước 20, thậm chí là top 10 đấy, những cái. Kia đều là không thể dự đoán yêu nghiệt, anh nợ em một câu yêu thương, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lục Minh mỉm cười, hời hợt mang quá, không tại giảng cái đề tài này. Anh nợ em một câu yêu thương, Long Thiên Lý cũng không có nhiều lời, nói. Lục huynh, nửa tháng sau, sẽ ở thứ nhất Long Mạch Cửu Long Thần Đỉnh phía dưới cử hành một hồi giao lưu hội, đến lúc đó, Đế Thiên Thần Cung Thiên Thi Tông ngoại trừ bài danh phía trước 100 thiên kiêu bên ngoài, đại bộ phận nhân đều tham gia, còn có thiên yêu cốc cái kia chút ít cường đại huyết mạch di chủng cũng sẽ tham gia, lấy Lục huynh chiến lực đến lúc đó có thể trở thành bên ta một đại trợ lực a hát. Thiên kiêu bảng bài danh phía trước 100 danh đấy, không tham gia sao? Còn có Phù Khôi Tông, không có người đến sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh có chút ít tò mò hỏi, Phù Khôi Tông, gần đây mấy ngàn năm, suy yếu lợi hại tuy nhiên vẫn là Đông Hoang bốn đại bá chủ thế lực một trong, nhưng đã không cách nào cùng với khác ba gia so sánh với, đến gần mấy trăm năm, càng là ít xuất hiện vô cùng, bình thường sẽ không phái người tham gia, chỉ biết đến số mệnh chi chiến lúc mới có thể phái thiên kiêu tham chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Thiên Lý gật gật đầu, giải thích. mà thiên kiêu bảng phía trước 100 danh thiên kiêu, là số mệnh chi chiến mấu chốt, tất cả ra sẽ không dễ dàng bạo lộ, hơn nữa đều tại một ít bí địa, hiểm địa lịch lãm rèn luyện, tu luyện, số mệnh chi chiến trước, là sẽ không xuất hiện đấy. Anh nợ em một câu yêu thương, à hát, Lục Minh gật gật đầu, Lục huynh ta đây liền cáo từ rồi, anh nợ em một câu yêu thương, Long Thiên Lý Đạo nói xong, nhìn về phía Nguyễn Đình Đình nói. Đình Đình, ngươi là cùng ta cùng một chỗ đế thiên cấm vệ, vẫn là tại ngoại bồi bằng hữu của ngươi. Long đại ca ngươi về trước a, ta lưu lại bồi Huyên Huyên, Lục Minh bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyễn Đình Đình mỉm cười nói. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Long Thiên Lý gật gật đầu, sau đó hướng Lục Minh bọn hắn liền ôm quyền, thả người đã đi ra tại đây. Lục Minh, ngươi thật là lợi hại a hát, so nửa năm trước còn muốn lợi hại hơn thiệt nhiều a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiều Huyên bay đến Lục Minh trước mặt, mắt to chớp lấy nhìn xem Lục Minh, vẻ mặt kính nể cùng sùng bái. Khục khục, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ho khan vài tiếng, sờ lên cái mũi, bị Kiều Huyên xem đều có chút ngượng ngùng. Hừ, sắc lang, đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh đi tới, hừ lạnh một tiếng, kéo Lục Minh cánh tay, lôi kéo hắn đi thẳng về phía trước. Hì hì, Tạ Niệm Khanh cô nương đây là ghen tị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau truyền đến Kiều Huyên thanh âm, khẳng định đấy, Huyên Huyên ngươi cũng quá nghịch ngợm rồi, cũng không nhìn một chút Niệm Khanh cô nương có hay không ở đây. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, truyền ra Nguyễn Đình Đình nhỏ giọng thanh âm, Đình Đình, đến, ta kéo ngươi, béo thanh âm vang lên, anh nợ em một câu yêu thương, đi, một bên mát mẻ đi, Nguyễn Đình Đình thanh âm truyền ra, sau lại truyền ra Kiều Huyên tiếng cười như chuông bạc còn có béo than thở thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạo Tiên ở phía sau ánh mắt phức tạp nhìn Lục Minh đẳng nhân liếc, sau đó dẫm trận tại chỗ đuổi kịp. Một đoàn người hướng về Hải Vân Tông mà đi, anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp, mọi người ngẫu nhiên du sơn ngoạn thủy, ngẫu nhiên dừng lại tu luyện, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, nửa năm không thấy, có rất bao nhiêu cộng đồng chủ đề, ở chung rất hợp duyên, mà ngay cả Tạ Niệm Khanh, lời nói đều nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh tinh thần cũng không có nhảy thật chặt, xem như khó được buông lỏng. Anh nợ em một câu yêu thương, đảo mắt hơn 10 ngày thời gian đã trôi qua rồi, khoảng cách đế thiên thần cung cùng thiên thi tông, thiên yêu cốc thiên kiêu ở giữa giao lưu hội còn có 3 ngày thời gian. Lục Minh, giao lưu hội, ngươi muốn đi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyễn Đình Đình hỏi, đi, đương nhiên đi, ba đại bá chủ thế lực chúng thiên kiêu tề tụ, bực này khó được thịnh hội tự nhiên không thể bỏ qua, hơn nữa ta cũng muốn đi biết một chút về thiên yêu cốc những cái. Kia cường đại di trùng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đảo, thiên yêu cốc có thể nói là đông hoang xưa nhất thế lực từ xưa trường tồn, so đế thiên thần cung, phù khôi tông các loại muốn đã lâu rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên yêu cốc hoàn toàn do yêu thú tạo thành, bên trong cường đại đại yêu, vô số kể có vô số có thần thú huyết mạch di chủng, thực lực cường đại vô cùng. Có người nói thiên yêu cốc mới là đông hoang tối cường thế lực còn mạnh hơn đế thiên thần cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, mỗi một thời đại thiên yêu bĩu môi hội sinh ra đời rất nhiều có thần thú huyết mạch di chủng, những này di chủng, không hề nghi ngờ, là yêu thú bên trong đến thiên kiêu chiến lực cực kỳ khủng bố. Vậy thì tốt quá, chúng ta đồng loạt xuất phát, sớm đến mà nói, có thể ở đằng kia nghỉ ngơi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyễn Đình Đình đảo, Đình Đình, ta có thể đi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Kiều Huyên chớp lấy mắt to. Bọn hắn những người này, tương đối mà nói Kiều Huyên muốn chênh lệch rất nhiều, không tính là thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà giao lưu hội, đi đều là thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.